Ai cũng thích tự do, ai cũng muốn bình yên, nên đừng gây ai oán, đừng nghiệp ác trồng gieo, chúng sanh đồng thể tánh, phải biết sống thương yêu, muôn loài do luân hồi, thọ nghiệp đã tạo gây, muôn loài do mê mờ nên chìm đắm lầm than. Không oán tranh hờn sân, không thù ghét hờn căm, nên chẳng gây đau khổ cho nghiệp xấu vì lai. Người tin vào nhân quả, chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu, mong nghiệp ám trừ tha gieo nhân ái, mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui. Khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá mỹ đức. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là chúng ta có kỳ tu Bát Quan Trai. Và nghe quý sư nói thì tịnh xá của chúng ta trước đây cũng còn nhỏ, chưa có điều kiện để mở đạo tràng tu tập. Nhưng nay tịnh xá mình cũng được xây dựng khang trang và mở đạo tràng tu tập từ tháng 2. Hôm nay tháng 3, tháng 4, như vậy chúng ta tu tập được lần này là lần thứ 4 phải không? Tháng 2, tháng 3, tháng 4 trước, bây giờ tới tháng 4 sau. Như vậy là mình tu tập được 4 lần, cũng như đạo tràng rất là non trẻ. Đạo tràng này mới có 4 tháng tuổi đây. À, tháng thứ 2 lần à? À, A Di Đà Phật. À, như vậy thì đạo tràng mình cũng mới mở có mấy tháng đầu năm tới giờ thôi. Nói chung là đạo tràng mình còn rất là non trẻ, không, quý vị. Và xin chúc cho đạo tràng của chúng ta là cố gắng duy trì. Tại vì bây giờ quý vị biết là nghiệp quả của chúng sanh càng ngày nó càng nặng nề hơn. Tại vì cái duyên mà để đưa đến từ nhân đến thành quả là nó nhiều cái duyên đó, quý vị. Bây giờ ví dụ như duyên thuốc trừ sâu nè, xịt vô quá trời luôn, mình ăn vô cái bệnh đó cũng tạo duyên cho nhân biến thành quả, nhân sát sanh từ kiếp xưa biến thành quả, quý vị. Xã hội càng ngày càng phát triển, con người ta càng ngày càng bận rộn, nên cái duyên là tạo nên duyên sân hận cho người ta, để mà người ta làm khổ nhau, phải không quý vị? Cái đó cũng là cái nhân duyên nó đến đó. Rồi trái đất mình già cỗi như ông già mà rụng răng vậy đó, lâu lâu có con trận động đất sóng thần nổi lên, làm cho duyên để nhân để trả những cái quả mình đã từng gieo nghiệp ác cho chúng sanh của nhiều kiếp trước, quý vị. Như vậy là trong cái lúc này cái duyên mà để đưa đến nhân quả rất là nhiều. Nào bệnh tật, ốm đau, rồi nào là con người làm khổ với nhau, không quý vị? Rồi nào là mình ăn uống, rồi ô nhiễm môi trường, tất cả cái đi đến bệnh hoạn ở trong thân của mình. Và trong tâm con người càng ngày càng ích kỷ, hẹp hòi lên, sống càng ngày càng xa với nhau. Tại vật chất phát triển bao nhiêu thì tâm linh nó xuống bấy nhiêu. Vật chất càng nhiều thì người ta không nghĩ tới cái tinh thần, quý vị, tâm linh càng xuống cấp. Như vậy thì cái giá trị đạo đức ở trong tâm bắt đầu càng xuống cấp. Nó đi theo chiều phát triển của vật chất. Cái người mà hồi lúc nghèo á quý vị, họ sống rất là tình cảm. Nhưng mà lúc mà giàu lên cái đầu á là họ khác rồi đó. Ta nói là giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ. Tại sao? Vật chất nó phát triển giàu lên đó quý vị, ta đổi bạn, đổi vợ đi. Có nghĩa là cái tâm linh của họ không theo kịp cái vật chất phát triển, nên bắt buộc là họ sống cái đời sống không còn tĩnh lặng của nội tâm mình nữa, mà họ chạy theo cái đó, làm cho cuốn cuồng bởi cái đó, nên sinh ra sự đau khổ ở trong thế gian này. Như vậy thì tất cả các cái đau khổ ở trong thế gian này mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế đó quý vị, là do mình ái dục mà sanh á. Ái tất nhiên là thương yêu, dục tất nhiên là ham muốn, mà tất cả các đó để sanh ra từ cái dòng nghiệp lực của thân, của họ khẩu, của ý của mình mà sanh ra ở trong thế gian này. Như vậy thì mình quan sát tất cả các nỗi khổ của chúng sanh đó là bởi do dòng nghiệp mà sanh. Vì nghiệp là cái gì mà nó sanh ra nỗi đau khổ của chúng sanh ghê gớm vậy quý vị? Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết là khổ căn bản, nó quý vị, là khổ căn bản. Còn khổ không căn bản là tùy biệt nghiệp của chúng sanh. Nó có hai dạng khổ khác nhau. Dạng khổ thứ nhất á, là dạng khổ căn bản. Dạng khổ căn bản có nghĩa là tất cả mọi người ai cũng bị cái dạng khổ này hết, nếu trong cái thân con người. Kể cả Đức Phật nếu còn trong thân con người, ví dụ như Thái tử Siddhartha chẳng hạn, kể cả các vị Bồ Tát La Hán trong thân con người đều bị khổ căn bản hết. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ sanh. Đó quý vị, sanh già bệnh chết đây là khổ căn bản của chúng sanh, không ai có thể vượt qua được khổ căn bản này hết. Nếu sanh ra làm người, không phải người mình không nói, nếu sanh ra làm người đều phải bị cái khổ căn bản của bốn cái này nó bức bách hết. Còn ngoài cái đó ra thì khổ không căn bản, không có gì, khổ không căn bản gọi là biệt nghiệp của chúng sanh. Có nhiều người quý vị khổ là bởi chồng quậy, nhưng mà cái người khác đâu có khổ bởi chồng quậy đâu, chồng ta rất là thương yêu mà. Không quý vị, có người khổ bởi lạng dâu, nhưng mà có người cũng dâu rất là tốt mà đâu có khổ bởi dâu đâu. Không quý vị, có người là khổ bởi là mình cái giọng mình không hay. Người nữ thì cái giọng phải như chim hót chứ. Không quý vị, ai ngờ đâu mà người nữ nói chuyện ra như giọng đại bàng cái vui vậy. Như vậy thì cũng đâu có, người ta khổ với cái giọng của mình. Người ta hát rất là hay, còn mình cầm karaoke ok lên hát cái bể lo hết. Như vậy á, mình thấy mỗi người đều có cái khổ riêng của họ, mà khổ riêng đó ta gọi là biệt nghiệp đó. Còn cái nghiệp chung của chúng sanh là già, là bệnh, là chết, ai ai cũng phải qua cái con đường đó hết đó quý vị. Dầu cho mình nói mình là giàu sang, là vua chúa, hay là mình là bậc đại gia gì đi nữa không quý vị, hay là mình bậc đạo đức hay bậc thấp hèn, đều phải trải qua cái khổ của già, của bệnh, của chết, không ai khỏi hết. Nhưng mà ngoài cái khổ già bệnh chết thì có biệt nghiệp của chúng sanh. Có người bốn cái khổ chính cộng thêm 100 cái khổ phụ. Còn có người bốn cái khổ chính cộng thêm 1 cái khổ phụ. Còn có người quý vị là bốn cái khổ chính cộng thêm 2 cái khổ hoặc khổ phụ. Và như vậy thì một người không phải là khổ giống nhau đâu quý vị, khổ khác nhau đấy. À, quý vị, như vậy thì cái khổ khác nhau này vì lý do nào có khổ khác nhau đó quý vị? Vì nghiệp của chúng sanh trong nhiều cái tiền kiếp khác nhau, nên khổ đó nó sẽ sanh ra khổ khác nhau. Có người á quý vị, khổ vì mình xấu quá, mặt mình nó nhìn vô cái mình thấy còn ớn nữa không chứ người ta. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình kiếm từ sáng đến chiều không thấy miếng vẻ đẹp tướng tốt nào hết trơn. Quý vị, tại sao? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác là nói rằng chúng ta không có gieo cái nhân mà là về hảo tướng. Gieo nhân hảo tướng là gì? Kiếp trước về tâm á, chúng ta từ bi và nhẫn nhục thì có hảo tướng. Về tướng á, thì đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật và cúng dường tượng Phật, thì kiếp sau sanh ra đẹp tuyệt vời luôn. À, quý vị, như vậy á, là về tướng ở bên ngoài á, mình có được là do nhiều tiền kiếp mình khác nhau, do đó mà sanh ra một cái biệt nghiệp khác nhau. Nhưng mà nếu mà kiếp trước á, nha quý vị, mình thờ Phật mà mình ẩu quá trời luôn, gì đâu mà bụi bám tùm lum ở trên quằn quện trên bàn thờ ở trên. À, đó quý vị, rồi mình gặp ta thì tánh tình mình bực đọc nhăn nhăn nhó nhó, chưa bao giờ biết thương yêu ai chứ gì, sanh ra tướng nó xấu đau xấu đớn. Đâu có gì, thờ Phật mà thờ thánh, thờ Phật mà mình không có trang hoàng điện chứ mình thờ kiểu như thờ cho nó có, quằng quện lem luốc kiếp sau, sanh ra mặt mình ấy trang vậy, quằng quện lem luốc, thấy ghê luôn. Đó quý vị, còn mà mình trang hoàng điện Phật có mình lao bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm tủ thờ, lao đâu đó đàng hoàng kiếp sau da mình rất trắng tươi. Đó quý vị, quả báo khác nhau. Ừ quý vị, mỗi người đều có quả báo khác nhau, mà trong cái quả báo đó bắt đầu người ta khổ. Với cái quả báo đó quý vị, ta khổ bởi ba cái chướng. Quý vị, báo chướng là quả báo đó, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái chướng đó gây ra khổ cho chúng sanh. Như vậy là nghiệp chướng là mình vợ lỡ gieo cái dòng nghiệp rồi, bây giờ mình mới quay lại mình trả dòng nghiệp đó, cái gọi là nghiệp chướng. Nó quay lại nó trả nghiệp, mình gieo nghiệp về trả nghiệp đó, quý vị, gọi là nghiệp chướng. Báo chướng là nhân nó biến thành cái quả báo. Quý vị, cái dòng nghiệp của mình nó có bốn loại khác nhau, nhưng mà quả báo là nó tính tinh từng cái nhân gieo một thì nó có cái quả khác nhau, nó nương theo dòng nghiệp mà nó trả quả, gọi là báo chướng. Cái thứ ba nữa là phiền não chướng. Khi mình trả nghiệp đó rồi có ai vui không? Có ai vui khi trả nghiệp không? Quý vị, mình chửi người ta thì được, nhưng mà tới người ta chửi mình thì quý vị buồn khổ sầu. Và quý vị than vãn, như vậy thì mình chửi người ta thì được, nhưng người ta chửi là tức là quả báo, báo chướng, nghiệp chướng lại sanh ra phiền não chướng. À, quý vị thấy không? Như vậy thì bắt đầu là chúng sanh mới thọ những cái đau khổ của thế gian. Mà thọ đau khổ thế gian đó là chính do dòng nghiệp của mình sanh ra. Mà dòng nghiệp mình sanh ra là mình đang nói tới cái dòng nghiệp mình sanh ra là do niệm của cái tâm mình, niệm của thế gian, niệm của tam giới. À, quý vị, niệm của sáu nẻo luân hồi. Mình niệm tức là nghĩ, là tưởng tới, động niệm lên trong cái nghĩ tưởng tới đó, hoặc là đối cảnh với những cảnh đó mình khởi lên động niệm thì tạo thành vọng nghiệp. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ đó mà mình còn tác ý hoài thì còn nghiệp hoài, mà còn nghiệp hoài á tức là mình còn niệm hoài. Không quý vị, như vậy thì mình niệm, không quý vị, niệm dục, niệm sắc và niệm vô sắc. Để sanh ra các cái dòng nghiệp. Bây giờ mình quay lại mình niệm Phật. Niệm Phật tức là không niệm dục, niệm sắc và niệm vô sắc, nghĩa là không sanh ra trong loài tứ sanh. Loài tứ sanh tất nhiên là bốn cái loài sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, đều do ba cái vọng niệm, niệm dục, niệm sắc và niệm vô sắc mà sanh ra. Như vậy thì mình quay qua mình niệm Phật. Niệm Phật là gì? Phật là giác, tức là mình niệm tới sự giác ngộ của gì, mình thoát khỏi ba cái chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, thoát khỏi ba cái niệm, dục ba niệm, sắc niệm và vô sắc niệm, tức là mình thoát khỏi vĩnh viễn tất cả các đau khổ. Như vậy thì cái công phu niệm Phật là làm như thế nào mình niệm mình thoát khỏi ba cái đó đó thì cái người đó mới gọi là niệm Phật. Chứ không phải mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nói động tiếng con nói sân gầm rầm, vậy là không thoát khỏi, vậy là không phải là niệm Phật. Không có gì, miệng niệm Phật nhưng mà tâm vẫn còn niệm tới chúng sanh. Như vậy niệm Phật mà tâm niệm tới chúng sanh họ không có đắc được. Cái người niệm Phật là người ta quay lại, ta bỏ niệm chúng sanh, đi sang niệm Phật. Không, quý vị, thì cái người này mới gọi là người niệm Phật chân chánh. Còn người niệm Phật không chân chánh là miệng niệm Phật dơ dơ đó quý vị. Rồi tới chừng hết chuyện cũng rồi luôn đó quý vị. Bệnh niệm dữ dội lắm, hết bệnh nghĩ niệm. Qua nghĩa trang sợ ma niệm dữ dội, hút nghĩa trang nghĩ niệm. Quý vị thấy không? Như vậy đó không phải là niệm Phật chân chánh. Niệm Phật chân chánh là tâm hành niệm. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng niệm trở về cái tánh giác ngộ của mình, là nhớ luôn luôn lúc nào nhớ mình tu chứ nha. Như vậy mình muốn nổi sân lên á, lật đầu mình niệm Phật. Niệm Phật làm khỏi cần niệm ma. À, quý vị, khi mà mình buồn lên cái mình niệm Phật, mình không còn buồn nữa. Khi mình ghen ghét lên mình niệm Phật, mình không còn ghen ghét nữa. Như vậy đó gọi là tâm hành niệm. Nhưng niệm Phật là niệm gốc ở trong tâm mình ra. À, quý vị, như vậy người ta mới gọi là niệm Phật. À, như vậy vào sáng hôm nay á, để chúng ta trao đổi nhau đề tài này, để bắt đầu mà chúng ta niệm Phật để sau này có một kết quả thù thắng của Tây Phương Cực Lạc á, thì mình niệm Phật đúng với cái niệm Phật. Chứ không phải là mình miệng niệm Phật mà tâm niệm chúng sanh. Cái tâm mình tức là cái ý đó, mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Mình niệm là niệm trong thân thôi, mà không niệm ở trên ý thì người này không xây chuyển được cái gốc tội lỗi trong tâm mình, không xây chuyển được dòng nghiệp, thì người này không tịnh được nghiệp và không giải trừ được nghiệp chướng ở trong thế gian. Thì nếu không tịnh được nghiệp, không giải trừ nghiệp chướng thế gian thì kiếp này tu không có đắc quả. không quý vị, tu tu chơi để gieo duyên thôi, tu không có đắc quả. Như vậy tu muốn đắc quả phải bỏ niệm chúng sanh, quay về với niệm Phật, thì lúc đó cái người niệm Phật đó mới có đắc quả. Không quý vị, đắc quả tại ở thế gian này luôn, chứ không phải là đắc quả sau khi mình chết đâu. Sau khi mình chết đó quý vị, đắc quả đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái quả chứng của câu niệm Phật là chứng đắc tại thế gian này. Không quý vị, chứng đắc trong câu niệm Phật gọi là đắc pháp. Mà như vậy cái người mà niệm Phật đi đến đắc pháp luôn, tức là người này niệm Phật mà bỏ niệm của chúng sanh. Nào quý vị, như vậy vào sáng hôm nay, nào quý vị, chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là niệm Phật và niệm chúng sanh, A Di Đà Phật. Như vậy thì mình là như thế nào mà gọi là niệm Phật, như thế nào gọi là niệm chúng sanh, thì cái quả báo của niệm Phật như thế nào, quả báo của niệm chúng sanh như thế nào. Nào cái gì, hồi xưa tới nay á, là chúng ta không biết niệm Phật, chúng ta niệm chúng sanh không à, chứ chúng ta không niệm Phật đâu. À quý vị, niệm tất nhiên là tâm hành niệm, niệm không phải là cái miệng mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm Phật đâu. Nam Mô A Di Đà Phật là đọc danh hiệu của Phật thôi, chứ không phải là niệm Phật. Niệm ta đang nói tới cái tâm niệm của mình, niệm Phật tức là nghĩ tưởng tới Phật, thì đó mới là niệm Phật. Hồi xưa tới nay mình nghĩ tưởng tới thế gian, tại vì các nhà nghiên cứu ta nói cái bệnh lớn nhất của con người là bệnh tưởng. Bệnh tưởng tức bệnh niệm à. Nghe cái gì, tưởng quẩn của mình tưởng ra đủ thứ cho nghe, suy nghĩ đủ thứ cho chạy theo, người ta mới gọi là tâm viên mỹ mã. Tâm mình á là cái ý của mình đó quý vị, tức là viên là con vượng. Con vượng thì nó chuyền cành đầu này chuyền cành đầu kia, tức là lúc nghĩ này lúc nghĩ kia, gọi là niệm niệm tương tục. Đó, mới đầu á là mình nhớ tới sớm trên, cho mình nhớ tới sớm dưới. Có nhiều người lên ngồi thiền niệm Phật á quý vị, ngồi thầy thầy chỉ con cách nào nhiếp tâm, chứ con ngồi lên cái con nhớ tầm bậy tầm bạ không hả thầy. À, nhớ tầm bậy tầm bạ không biết nhớ gì nha, mà nhớ tầm bậy tầm bạ biết bậy tầm bạ gì cũng hay. Quý vị sợ nhớ mà không biết bậy tầm bạ. À, con nhớ toàn là tầm bậy tầm bạ, hỏi nhớ còn toàn bậy tầm bạ là gì. Con ngồi lên con niệm Phật cái con nhớ tới tiền, con nhớ tới vàng, con nhớ tới nhà, nhớ tới cửa, không nỡ bỏ cảnh giới của thế gian này đi. Niệm Phật nhớ bậy bạ không á quý vị. Như vậy thì mình lên niệm Phật mà mình nhớ tới bậy bạ thì cái nhớ đó là cái niệm đó quý vị. Niệm chúng sanh, niệm chúng sanh quen rồi giờ lên niệm Phật thì không niệm Phật được, mà cái niệm chúng sanh nó vẫn tiếp diễn, nhưng cái dòng chảy của niệm chúng sanh nó vẫn tiếp diễn ở trong cái tư tưởng của mình. Tại sao quý vị? Mình có cái dòng nghiệp, dòng nghiệp đó gọi là tập quán nghiệp, là thói quen. Mà thói quen này lâu đời lâu kiếp của chúng sanh được lặp đi lặp lại lâu đời lâu kiếp trở thành quen luôn quý vị. Ví dụ như mình ra cửa bước tay chân phải, ngày nào cũng ra bước chân phải chân, thì từ đó về sau bước luôn chân phải ra quý vị, không để ý nó vẫn bước luôn chân phải, trở thành thói quen rồi. Cái gì mà mình quen quý vị, có nhiều người á nói chuyện á, mới đầu mở miệng ra nói chuyện cái nói cái mà, thói quen nha. Gặp cái gì cũng nói cái mà, chứ bữa không có cái chú đó cũng làm việc đó quý vị, lên đó là phát biểu á, cái mà thưa quý vị, cái mà tôi nói như thế này, bắt đầu quen. Có nhiều người á điểm cái câu chửi thề ở ngoài trước nói, còn có người có thói quen A Di Đà Phật rồi mới vô nói á quý vị. Ở chùa thường hay người ta tạo thấy cái quen mô Phật hoặc là A Di Đà Phật, ai nói gì mô Phật, ai nói gì mô Phật đó, tạo thành thói quen đó. Nên mình đó quý vị, thay đổi cái thói quen trước, tức là cái thói quen xấu mình thay thành cái thói quen tốt. Đó quý vị, bắt đầu mình liệu nghe mấy cô dưới quê liệu nhầm câu nổ lỗ tai luôn á. Đó. Đó quý vị, rồi đi vô dấp té ở trước chánh điện mà nổ, mà liệu ra mấy câu nghe cái một là lùng bùng lỗ tai liền. Vô vừa dấp té cái rồi mở miệng ra nói cái mình thấy là né không kịp luôn á, bịnh miệng không kịp luôn, là thưa xin lỗi thầy con liệu quen. Và bây giờ cô tập nha, cô tập liệu cô mô Phật mô Phật vậy đi. Chứ còn á quý vị nghe dưới quê đâu dám lặp lại, mình lặp lại làm ta chạy hết liền, té xỉu hết liền, đâu dám lặp. À, quý vị nên á mình liệu, tức là cái đó là cái thói quen của tâm mình á, nên thói quen tâm mình là tưởng là niệm tới chúng sanh. Vậy thì niệm tới chúng sanh cái quả báo gì quý vị? Niệm tới chúng sanh là quả báo đau khổ trong kiếp sống của chúng sanh. Mà chúng sanh á, Đức Phật dạy á quý vị, có bốn loài và sáu nẻo luân hồi. Bốn loài chúng sanh là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai, loài nõn sanh sanh ra từ trứng, loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp sanh lên, và loài hóa sanh là sanh tự nhiên sanh ra quý vị. Ví dụ con thiêu thần là ví dụ như chư thiên, ví dụ như Tây phương cực lạc là hóa sanh ra, chứ đâu có cha mẹ sanh ra đâu. Không quý vị, như vậy đó là bốn loài chúng sanh mà đi trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, tất cả có sáu nẻo luân hồi. Và cõi này đi qua cõi kia nó phải có thời gian tạm dừng để đi qua, có nghĩa là cõi này đi qua cõi kia nó phải mất một khoảng thời gian nhỏ đó, người ta gọi là thân trung ấm. Nếu mà thân trung ấm bị cố chấp giữ chặt lại luôn á thì người ta gọi đó là ma đó quý vị, nghĩa là giữ lại cái thân đó mà mình không đi tái sanh vào cảnh giới khác do tấp chấp của tâm, nên đau khổ cảnh giới đó. Mà tháng 7 thường hay người ta cúng đố quý vị, chứ cúng gì tháng 7 á? Cúng cô hồn. Đạo tràng hay cho một chàng pháo tay. Tháng 7 cúng cô hồn đó là chấp thân trung ấm đó, sức khỏi thân mình rồi chưa có đi tái sanh vào cảnh giới khác, đó là thân trung ấm. Như vậy thì mình á, nó thấy chúng sanh mình á, niệm quen là tức là cái tư tưởng mình liên tục, tâm viên tức là cái con vượng nó truyền từ cây này truyền sang cây khác, truyền sang cây khác, và nó dẫn cái ý mình luôn chạy dài xa xa luôn, là mình chiều theo ý mình, nó dẫn á quý vị. Ví dụ như á, là mình ngồi mình nghĩ á, bữa nay đi đạo tràng, ngày mai về cái đầu á, mình đi Suối Tiên 3 bữa, con gái mình về mình đi Đà Lạt 4 bữa, cái đầu mình đi Châu Đốc Diên Bà 5 ngày, đầu mình nghĩ dài, đang ngồi mà niệm Phật đó quý vị, mà nghĩ cái nhìn đồng hồ hết giờ, không? Như vậy đó thì đang ngồi niệm Phật tiếng hồ á, là nhìn đồng hồ hết giờ thì ngày mai mình còn niệm tiếp, phải không á quý vị? Nhưng mà đằng này mình không niệm Phật mà mình cứ niệm chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, nói hết giờ, quý vị biết cuộc đời mình hết giờ là biết rồi đó, không quý vị? Bình thường mình tu đây hết giờ còn tu tiếp được, mà cuộc đời hết giờ kể như xong trống đánh thùng thùng, không quý vị, hết giờ rồi còn giờ đâu nữa, không quý vị? Giờ niệm Phật hết giờ thì được, mà giờ sống đừng có hết giờ nha, không quý vị? Hết giờ xong, mình đây có một mớ giờ, đâu có nhiều giờ đâu. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, không quý vị? Một ngày 24 tiếng, một tiếng là 60 phút, phút 60 giây, nhân lên đi quý vị, 3 vạn 6 ngàn ngày, 100 năm, mình nhân lên cho được là bao nhiêu tiếng hồ mình sống, không quý vị? Còn mình sống được nhiêu giờ rồi, một giờ trôi qua là một giờ đã chết, đúng không? Bây giờ ví dụ như cho quý vị quỹ thời gian có 100 năm đó, bây giờ sống rồi, ví dụ như quý vị ở đây nè, có ai cỡ 70 không? Chắc có không? Cô được nhiêu vậy? Cô á, bà được nhiêu? 73 hả? Cũng khá, cho một chàng pháo tay. 73 là cũng khá quý vị, mà còn có 27 năm. 73 100 năm mà quý vị, cái đó là mình thước đo của thế gian, 100 năm cuộc đời. Quý vị là ở thế gian ta chúc sống lâu 100 tuổi, còn có bài hát ta còn nói 60 năm cuộc đời nữa chứ quý vị. 60 năm thôi ít quá. Như vậy người ta nói 60 năm cuộc đời à, nhưng mà dân gian người ta chúc mình á là 100 năm trường thọ, phải không á quý vị? Như vậy thì 60 năm 100 năm cũng không đúng luôn nữa. Bây giờ mình lấy cuộc đời của Đức Phật là thấy chắc ăn nhất à. Đức Phật sống 80 tuổi phải không? Đúng không? Đức Phật trụ ở tại thế gian này 80 tuổi, 73 năm còn có 7 năm. Nói đừng buồn. Còn 7 năm chứ nhiêu. Quý vị, đó là bằng tuổi Đức Phật còn gì nữa? Quý vị còn buồn gì nữa? Thấy không? Có nhiều người người ta có 2, 30, 4, 50 đó làm sao? Quý vị, có nhiều người người ta còn chết trong trứng đó làm sao? Quý vị, nên mình đây là 73, thôi đừng buồn, còn 7 năm nữa nha. 7 năm nữa là hết giờ nha. Quý vị, mà 7 năm biết là đủ thời gian về cực lạc không à. Quý vị, bắt đầu người ta mới hạ thủ, người ta công phu người ta tu. Cái đầu bắt đầu ta không niệm chúng sanh nữa. Niệm chúng sanh 73 năm mà chưa chán. Quý vị, chưa ngán hả? Không còn muốn niệm tiếp à. Niệm tức là nghĩ, là tưởng, là nhớ đến những cái mà chúng sanh đang có quý vị. Chúng sanh đang có là gì? Thì mỗi loài chúng sanh đang có, nó có cái gì nó niệm đó. Không quý vị? Như vậy thì con người, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời. Không quý vị? Mỗi chúng sanh đều niệm khác nhau, chứ không phải chúng sanh nào cũng niệm y như vậy đâu. Không quý vị? Ví dụ như con trâu niệm gì? Con trâu nó niệm cỏ với nước. Nó nhớ tới cỏ nước tối ngày à. Không quý vị? Con chó thì nó nhớ tới xương. Không quý vị thấy không? Xương chất cái gì mà thảy thảy ra ngoài dơ dơ là con chó nó khoái à. Nghiệp của nó thấy dơ thành sạch. Vì nó ăn bá đồ đó không đó, nghiệp của nó đó. Nghiệp của mỗi loài chúng sanh chiêu cảm khác nhau nên nhìn thấy khác nhau, tức là cái nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau. Chứ mình đừng nghĩ sâu chuỗi này là sâu chuỗi của con người thôi chứ chư thiên không phải sâu chuỗi. Không, quý vị, ví dụ như nước mà trong kinh nói, nước chư thiên nhìn thấy lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ nhìn thấy là máu, con người mình nhìn thấy nước, cá nó nhìn thấy là không khí. Không, quý vị, cá nó thấy nước nó là không khí, nó thở á. À, nó đang bơi lội đó là nó đang sống ở trong trong đó quý vị. Như vậy mỗi loài chúng sanh đều nhìn thấy một cái sự vật hiện tượng như vậy, nó khác nhau. Chứ không phải là mình nói nước là nước đâu. À, quý vị, nó khác nhau hết đó. Như vậy thì cái niệm của chúng sanh cũng khác nhau. Như vậy con chó thì nó niệm tới xương, nó niệm tới những đồ gì mình dục mình thải đó, thấy là dơ. Nhưng mà nghiệp của Tây Phương Cực Lạc, cái người á quý vị mà ta đã tu á, có một cái chánh báo của Tây Phương, ta về Tây Phương quý vị, ta nhìn thấy toàn là vàng bạc lưu ly xà cừ mã não không à. Còn mình nhìn thấy đất không, mình nhìn không thấy được xà cừ mã não. Trong có một đoạn kinh đó quý vị, có như ngài A Na Luật đi, ngài A Na Luật là anh em chú bác với Đức Phật. Khi ngài còn nhỏ đó, ngài đi đánh đáo thua mấy cái vị hoàng tử khác đó quý vị. Ngài chung bánh cho người ta, ngài chuyên môn là đánh thua người ta không à. Như vậy thì tới hết bánh rồi, cái bà mẹ mới đem cái lon, cái son á mà đựng bánh á, mà để là không có bánh nè quý vị, không có bánh, úp cái nắp son lại đưa cho ổng. Như vậy mà ổng dở ra vẫn có bánh. Cái phước á của ngài nhiều đời nhiều kiếp dở ra có bánh đầy ắp luôn à. Nên á bữa sau ông mới xin bà mẹ cái bánh không có, ông đâu biết đâu, bà mẹ để là không có bánh, ông mới xin cái bánh không có, ông ăn thấy ngon quá mới xin cái bánh không có. Nhưng thực tế ra bà mẹ không có để gì cho ông cái son không, mà ông cái nghiệp á của ngài A Na Lực á lật ra. Ô quý vị, nghiệp đó là thiện nghiệp, ngài đã từng cúng dường bố thí cho mười phương chư Phật đó, lật ra theo tâm nguyện của ngài là ngài có bánh cho ông à. À, nên lật ra là có bánh, lật ra có bánh. Vừa rồi có một cái người là nói lại có một cái vị sống ở trong thế gian, lật ra cũng có tiền có vàng vậy quý vị, mà tôi cũng chưa kiểm chứng nữa. À, như vậy ngày xưa đó đã có rồi, ngày xưa có một cái mà vị đó quý vị đào đất lên là gặp vàng, đào đất gặp vàng, mà cái người khác đào cái chân chỗ đó là không gặp miếng cục vàng nào hết quý vị. Nghiệp của chúng sanh đó, cái quả báo đó, hồi trước mình cũng dường bố thí nhiều quá về cái quả báo ra như vậy. Vì tất nhiên là cái sự chiêu cảm của nghiệp tức thì mình nhìn thế giới quan xung quanh khác nhau, mỗi người đều nhìn khác nhau, nên nghiệp của mỗi cái loài chúng sanh đều cảm nhận thế giới quan xung quanh khác nhau. Chứ không phải là mình thấy cái này sâu chuỗi thì chư thiên cũng chuỗi, mà con chó nó cũng chuỗi, người Atula cũng thấy chuỗi, không có đâu. Mỗi loài nhìn thấy nó khác nhau, sự sai biệt về pháp giới chúng sanh khi chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh. Nên cái nhìn, cái nhận thức thế giới quan xung quanh của chúng ta đó quý vị, Đức Phật dạy đó là sai lầm hết, nó không phải vậy. Nhưng mà do nghiệp của mình mới nhìn ra vậy, chứ nó không phải là như vậy. À, quý vị, mình thấy nó tốt nó đẹp chứ chư thiên thấy, nhìn thấy tốt đẹp chư thiên nhìn thấy đống rác. Cái bông á mình thấy vậy đó, nhưng mà chư thiên nhìn xuống bằng thiên nhãn nhìn thấy đống rác, thấy này nè, nó cục cái chân nào quý vị, cắt nước và muối khoáng lên nó đâu chuyện lên đây là cái xác của qua. À, quý vị, có bao giờ ai đem xác chết lên chân không? Nó, nhưng mà nghiệp mắt của chúng sanh mình thấy nó đẹp, thấy đẹp là gì? Thấy đẹp là thấy cái màu sắc vàng là nó đẹp, chứ thực ra cái bông nó đang chết mà. Cái đang xác đang chết mà nó đem cái sắc nó đang nó che cái chết nó đi. À, mình con mắt mình lầm tưởng. À, quý vị, mình lầm tưởng mình tính ra đâu nó đẹp, chứ thực tế ra quý vị, nó là đang chết, cái xác của hoa đâu phải là hoa đâu. À, nên nếu mà mình nhìn bằng tuệ nhãn nhìn vô chút xíu nữa mình đâu thấy gì đâu đẹp quý vị. À, nên cái đẹp ở trong thế gian là con mắt mình nó bị đánh lừa. À, quý vị, ví dụ như mình thấy nghệ sĩ lên sân khấu hát nè, hát hay quá trời, miệng cười có duyên quá trời, quý vị, mình biết ẩn tàng trong đó là cái gì không? Mắt ghèn không, cái lỗ mũi nước mũi không, miệng ke không, lỗ tai là cứt gáy không. À, quý vị, nhìn được vậy không? Nếu nhìn được vậy hết đẹp rồi. Nhưng mà đâu nhìn được vậy, mình nhìn thấy cái lớp phấn son phía bên ngoài, quý vị, con mắt mình nó đánh lừa cái bản chất ở phía bên trong. Như vậy thì cái nghiệp của chúng sanh do ham thích cái đẹp đó, quý vị, quên luôn cái phía đằng sau của cái đẹp nó là cái gì. À, quý vị, nên nhìn thấy cái bông hồng đẹp quá, mình cầm lên mình hốt lên cái một máu không. Nè, quý vị thấy không? Nhìn thấy cái sắc nó bên ngoài, cái cấu tạo nó bên ngoài mà mình không thấy được cái bản chất bên trong. Nên nhà Phật giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái bản chất phía bên trong của vấn đề. Để mình nhìn mình thấu suốt từ ở trong ra ngoài luôn, đó gọi là cái trí tuệ mình đó. Nên mình tưởng tới, không tưởng tới cái bên ngoài của sự mê lầm đó nữa, mà mình tưởng tới cái trí tuệ ở phía bên trong. Mình nhìn sâu vào phía bên trong nó, mình nhìn thấy bản chất của nó bên trong luôn. Cái bản chất cuối cùng của sự vật hiện tượng là tánh không của dạng pháp đó. Cái này nó rã ra tới cái cuối cùng, nó đang chết dần nè, nó trở về với cát bụi từ từ, nó héo queo từ từ, nó trở về không, với gió với bụi không còn gì cả quý vị. Như vậy thì cái tánh đó là tánh không, từ trong tánh không đó mới sinh ra cái có, từ cũng có mới sinh ra cái không, mà do duyên mà thành, do duyên mà hợp. Lúc đó chúng ta đằng niệm tới cái giác đó là niệm tới chư Phật đó quý vị. Đức Phật là sự giác ngộ, nên Ngài không bị ngăn che bởi cái màn vô minh nữa, không ngăn che bởi sắc tướng bên ngoài, không ngăn che bởi cái mùi cái vị bên ngoài nữa quý vị, mà Ngài nhìn thấy bản chất của sự vật và hiện tượng. Do nên lúc đó mình không còn tham nữa. Mình thấy cái sắc bên ngoài sắc đánh lừa nên mình mới tham, mới bắt về quý vị. Quý vị mới có coi cái phim Anh Hùng Xạ Điêu không? À, quý vị, là cái ông đó, ông bắt vợ của người ta. Nghe là ông thấy vợ người ta đẹp, mấy quý vị, ông bắt cả vợ của người ta, lập kế bắt luôn đó quý vị. Nhưng mà nếu mà nhìn thấy cái bản chất như vậy, ông có bắt nó không? À, thân nào cũng như thân nào, đâu có gì đâu mà là đẹp. Nó nhìn cái bản chất của vấn đề thì lúc đó nó hết đẹp rồi. Mà nó hết đẹp rồi nó cũng không xấu. Ta không chê đẹp, không chê xấu, mà biết nghiệp của chúng sanh sẽ cấu tạo như vậy. Và nghiệp chúng sanh nó tan hoại tan rã như vậy. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Mình giờ do duyên sanh ra rồi, mai mốt cũng do duyên mà diệt đi thôi. À, quý vị, nên từ ở trong kiếp trước, mình có đem bông cúng Phật, mình có lễ Phật, có là từ bi và nhẫn nhục, nên kiếp này mình đẹp, đó là chuyện bình thường. À, quý vị, còn bây giờ mình xấu là sao? Là hay nhăn nhăn, nhó nhó, rồi là... À, thờ Phật mà để đâu 8 tháng chưa lao chưa chùi, quý vị, là bàn thờ thì đâu có, mình nhìn lên cái thấy không có trang nghiêm chân, biết kiếp này sanh ra xấu dữ dội lắm mày, quý vị. Như vậy thì cái quả báo của chúng sanh là mình đang niệm tới chúng sanh. Như vậy thì con người, nếu là thân người thì niệm tới gì? Quý vị, thân người mình niệm tới thân của mình, niệm tới cái của thân của mình, niệm tới tâm của mình và niệm tới cái của tâm của mình. À, cái gì đó là thân người, người ta niệm tới đó. Nhưng mà con chó nó không có niệm tới đó. À, con trâu con bò nó không niệm tới đó, chư thiên không niệm tới đó. À, cái gì mình niệm tới thân mình là sao? Niệm tới thân mình bắt đầu mình ấp ủ cho cái thân mình cho nó đẹp, bắt đầu người ta xăm, xăm chân mày phóng vô. Xăm mi mắt, xăm môi, căng da mặt, đủ thứ hết. Nào quý vị, để chi? Để cho cái thân nó đẹp. Mình muốn cho thân đẹp mình phải niệm tới cái thân đó, tức là mình nghĩ tưởng tới cái thân mình thì cái thân mình mới làm cho nó đẹp. Chứ bây giờ mình không nghĩ tưởng thân mình chứ thôi bỏ liều nó sao sao, trời xanh sao để vậy à. À có gì, nên cái người mà không niệm tới cái thân mình á thì trời xanh sao họ để vậy à, không bao giờ họ trao chuốt mà gắn cái móng tay của vị ơi, gắn nguyên cái móng vô rồi bông hoa vẽ chỉnh chùm chùm ra đây nè, có gì không dám giặt đồ, cũng chẳng dám nấu cơm chứ. Có cô kia tay nó đơ nè, hỏi bộ liệt tay hay gì đơ với cô bảy. Không có, con mới dán mới dán tay đơ rồi nè quý vị, chi cho nó khổ vậy không? Tay mình bình thường đây không chịu đâu, dán lên cho nó dài ra đây nè quý vị, như là cái móng tay của bà La Sát vậy. À, dài ra cong nó chứ. À, quý vị, nên đâu dám làm gì đâu, làm cho nó rụng cái móng. À, quý vị, còn cô kia đó quý vị, tóc á, bắt đầu lấy tay nè đưa lên là có lượt đâu mà không chảy, mình lấy tay đưa lên vậy con nói tóc chảy rụng hết, tại mình nói mà chảy nó bứt ra hết, nó gì dán keo ha, cái gì một cọng tóc mà dán keo, tóc này nói tóc kia mà dán keo quá quý vị, rồi đầu chảy hồi nó rụng ra hết sao, bắt đầu lấy tay chảy kiểu này là chảy xước lên, đâu dám gội đâu quý vị, gội nó sợ nó chóc keo, do đó mà đầu không dám gội mà không dám chảy đâu quý vị, nhìn vô đẹp mà lại gần cái ngồi gần nghe, vỗ tay. Thấy đẹp quý vị ơi, mà ngồi gần cái đó là nó bốc mùi liền, không dám tắm, không quý vị, tắm nó văng keo, phải không? Không dám chải đầu, nhìn lên cái như là ổ quạ liền. À, quý vị thấy cái khổ chưa? Mình niệm tới cái thân mình rồi bắt đầu mình chịu khổ với cái thân. À, quý vị, nhiều người để móng tay đâu dám giặt đồ đâu, còn để móng chân nó giống móng tay, còn để thêm cái móng chân nữa quý vị. Móng chân đi hai cái chân nè bè ra, không dám đụng gì, đụng vô nó xước nó gãy cái móng. Nghe không quý vị? Rất là khổ. Nên nó mình xem trên thế giới đó, đây có ông kia cái tay dài thước hai, cái móng tay nó cuốn là kéo cái dài thước hai để chùm mai chùm đấu sinh hoạt vậy được quý vị, mướn người khác sinh hoạt giùm. À, quý vị, hai tay để được chi? Để được kỷ lục ghi nét. À, để được kỷ lục ghi nét, hai tay mình một tay dài thước mấy nó quấn vô đây đâu làm gì được đâu, mướn người thay đồ. thay đồ, mặc đồ gì, thậm chí đi toilet cũng mướn người luôn, chứ sao làm, không có gì, tay chân là móng nó dài ra rồi, để mình được cái gì, được cái kỷ lục Guinness. Không có gì thấy không, thôi cái đó được kỷ lục Guinness gì, có kỷ lục gì cũng thôi. Không có gì, ăn cũng không được, uống cũng không được, do người ta đút đồ không à. Không có gì, có hai tay hai chân như cục tay cục chân, người đã năn niệm tới thân của mình đó, không có gì, để thân mình được cái gì đó hơn người khác, gì đó nổi tiếng hơn người khác, không rồi đẹp hơn người khác, đầu khổ với thân mình này. Cô Bảy ơi đi chùa, cô Bảy ơi ngồi đợi ngồi trước coi chừng 20 phút không thấy Bảy ra, chút xíu Bảy ra, không có gì ra. Hỏi sao lâu dữ cái Bảy? Trang điểm. Đợi nguyên xe quý thầy không à, quý vị đi đám. Quý thầy không à. Ở trên xe là mười mấy vị thầy, quý vị đợi cô Bảy 20 phút. À, quý vị biết không? Trang điểm cho nó đẹp á quý vị, nhưng mà tổn phước cả 100 ký phước á, mấy vị thầy, mấy vị sư nó ngồi ta đợi mình, nó tổn cả 100 ký phước luôn, không hay nữa. À, quý vị, mà chỉ có làm đẹp cái mặt mình chút xíu mất 20 phút quý vị. Như vậy thì mai mốt thôi thì là đi chùa, thấy trời xanh sao để vậy đi. À, quý vị dậy lên đi, ai chê quý vị, chê dễ tu, chê mau hết nghiệp, mà chê xấu quá mô Phật đỡ hết ký nghiệp. Vậy thôi, chê nữa đi. Chê 2 tiếng là bớt 2 ký, chơi 3 tiếng là bớt 3 ký, vậy chê tới đi. À, quý vị, à, mình mà xấu thì mình chịu xấu. Chứ mình xấu người ta chê xấu, nhầm khi người ta bực tức là lên. À, quý vị, như vậy là mình xấu người ta chê xấu thì là đúng quá, còn gì nữa. À, quý vị, xấu dễ tu, đẹp khó tu lắm, đẹp niệm thân khó tu lắm. Nên người mình niệm thân. Niệm thân không sao đâu quý vị, còn niệm tới cái của thân mình á. Cái của thân mình là gì? Là nhà, là xe, là vàng, là bạc, là chồng con cái cháu chắc, bắt đầu niệm tới nó. À, quý vị, niệm tới cái thân mình thôi khổ gần chết rồi quý vị. Thấy mấy người mà đi ra vị tỳ mà ngồi trên đầu mã, mình mới thấy là khổ gần chết. Cái thân mình đâu có dám bỏ nó. Trời ơi, bình thường con mắt tôi mắt 2 mí, chân mày mới xăm hồi qua 1,5 triệu nè, bữa nay giận con lên máu chết rồi. Ra ngồi đó, ngồi nhìn cái chân mày mình, không có gì, ngồi ngoài mộ nhìn chân mày, nhìn cái mặt của mình, nhìn cái tướng mình, cái da mình, nhìn nó đâu có nỡ bỏ đâu. Không có gì, mới thấy niệm thân thôi cũng đã đủ chết, không có được giảng sanh rồi. Không có gì, đừng có nói vào nước bàn chi mất ông lắm, giảng sanh không giảng được sao vào nước bàn. Không có gì, như vậy là ngồi giữ thân mình không, niệm thân nó đã khổ, bây giờ niệm tới của thân. Không có gì, niệm tới cái của thân, niệm cái của thân, ví dụ như niệm vàng, nghĩ tưởng tới vàng. Không có nhiều người quý vị ơi nhìn vàng, nhất là mấy bà già xưa nha, cái vàng để trong ô, nguyên cái ô nè, nhẫn này nhẫn nọ, còn chôn đầu này đầu nọ quý vị. Có cô này ở trên Châu Đốc đó quý vị, bây giờ đi lẩm bẩm vàng của tôi đâu, chôn mất tiêu. À, quý vị, nhưng mà không ngờ quý vị, không ngờ con nó làm một cái chiêu. À, quý vị biết bà già trên là chôn ô vàng, còn con á thì chuyên môn á là đá gà cá độ với đánh bài không hà, có 3 ngày à. À, quý vị làm nông không biết, dân nông mà làm nông không biết, làm hồ không biết, làm gì không biết, chân biết 3 nghề chính nè, đá gà cá độ với đánh bài có nhiêu đó. À, quý vị ai già đâu có nhiêu gì, cầm hết rồi xe cộ, cầm hết về nhà, má má còn tiền không cho con mượn 2 cây, má tiền đâu mượn, má có cái vàng cái ô bự má đâu này, không có, xài hết rồi. Con thấy má chôn rồi nghe má, tối nay con đào đó cho má biết, nói trước với má rồi, má không cho mượn con đào. Bà già mới ngồi, quý vị suy nghĩ, không lẽ nó biết sao ta, mình chôn mình đâu thấy ai đâu, không lẽ nó biết cái kiểu này, chắc nó biết qua, nó biết mình vàng chôn, tức là nó biết rồi, tối nay tao đổi chỗ cho mày là giỏi lấy. Quý vị ơi, tối nha, thấy con nó ngủ mà nó ngáy chứ, này ngủ hồi nhỏ lớn nó không ngáy, mà đêm nay nó ngáy. Quý vị, nó ngáy rồi lịch xịch gọi cái đèn pin đi quý vị, đào vàng lên chôn vô góc khác. À, quý vị chôn góc khác, chôn xong xuôi hết khẽ re quý vị, rồi thoải mái. À, quý vị qua đâu cả 2-3 năm sau quý vị ra thăm thử còn thấy cái ô, nguyên cái ô vàng, cho hội cười tủm tỉm, mới lấy ô vàng lên, còn ô mà không có vàng. Còn nguyên cái ô không có miếng vàng nào hết trơn quý vị. Bây giờ bắt đầu là bị sốc, nó quý vị mất hết rồi, bị sốc bắt đầu mới đi, vàng của tôi đâu, vàng của tôi đâu rồi, đi lẩm bẩm bao nhiêu đó quý vị. ngồi ăn cũng vàng của tôi đâu mà ấy vàng tôi đâu, không nói gì ai chứ con câu đó nói hoài à, thay vì A-di-đà-phật Nam-mô-di-đà-phật không có, vàng của tôi đâu rồi, trời ơi trời, vàng của tôi đâu rồi, có nhiêu đó niệm tới hoài à quý vị, phải chi mà bỏ vàng mà niệm Phật đó quý vị, giờ A-di-đà-phật A-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật à quý vị, thấy nó là ngon lành biết nhiêu không, chết đi về được Tây Phương còn bây giờ chết thành gì quý vị không. Nếu mà trong cái tâm niệm đó là chết thành chó dữ dàng đó. Không quý vị, có tâm niệm đó vẫn còn là cận tử nghiệp tạo nó mạnh quá là chết đi thành con dữ dàng đó. Không quý vị, nên nó khổ cái loài chúng sanh à, trong sáu nẻo là niệm tới cái những cái gì sở hữu của thân và sở hữu của tâm mình à, con người mình đó quý vị, do đó mà coi vàng ô gì cất đó quý vị, thôi đi cúng dường bố thí gì đi quý vị, giúp nhà tình thương tình nghĩa bao nhiêu chỗ người ta còn à, bạn bè ta còn đổi cơm giá áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già trước bóng thời gian mà nhiều người còn nghèo lắm không quý vị, giúp đỡ người ta đi, sống nay chết mai vàng không đem theo được, mà niệm tới vàng là chết liền, không bị niệm tới chúng sanh nên đó, đó là chúng sanh niệm, chúng sanh niệm tất nhiên là cái loài chúng sanh nào niệm tới cái đó quý vị, có nhiều người không niệm tới lời vàng mà niệm tới nhà à, quý vị mới xây cái biệt thự quý vị ơi, hồi nhỏ tới lớn nhìn ở nhà lá không, mà con Việt Kiều mà nó về nước nó xây cho mình cái biệt thự quý vị, nhìn các mái ngói nó đỏ ao mà. Ở trong đó quý vị ơi có là quẹo qua quẹo lại cái phòng ngủ nhìn lên nó nằm cái niệm kim đan nó mát sao đâu, máy lạnh chạy xe à, quý vị không, cái tivi nhìn lên cái là muốn ôm tivi hung luôn á, quý vị tivi dán tường mà tivi to đùng đùng à, lên cái đồ toàn là đồ xịn không có gì trước ra sao, hồi đó đi lẹt xẹt hàng xóm dữ lắm không có gì, nhưng bây giờ không dám đi à, có cô này ở nhà ở khu tên lửa, con cất cái siêu thị em cất cái mà à, biệt thự 6 tỷ không có gì, biệt thự cất 6 tỷ độ trong đồ toàn là đồ thứ dữ không có gì, mà cổ cũng biết tu, nói chung cũng có thờ Phật không có gì, nhưng mà mấy cô bạn lại nhà đó không có gì, lợi nhà bữa đó trời mưa, ta lợi nhà người ta bỏ dép ngoài mà nó hơi ướt ướt cái giò mà có dính sình, nó đi vô nhà bắt đầu ta đi trước sao lao cái gì, mấy cô đi vô tới bàn xá Phật xong mới quay ra thấy cổ khòm xuống cô lao, ta tự ái ta nghĩ luôn, ta không lợi nữa không có gì, không lợi nhà, nó tự nhiên ta mới bước bước dở lên lao nó dơ cái gạch mà gọi là đá hoa cương á quý vị, chứ gạch này là ăn thua gì, đá hoa cương nhìn thấy hình bóng lộng ở dưới luôn quý vị, thiếu điều nằm xuống mà hung cái viên đá luôn á à, quý vị thấy không, kẹt cái nhà chưa, mai mốt chết nè quý vị à, chết bắt đầu ở nhà đó, cái ai mà vô ở chủ mới vô ở quý vị bắt đầu xô người ta ra la làng, xô người ta, nhà của tôi sao vô đây lấy nhà tôi, cái giường này của tôi, nhà này của tôi à, mấy bà ra đi, mấy ông ra đi à, quý vị mà ta vẫn ở ta đâu hay đâu, cái đầu tối ngủ nghe bắt đầu lục chén à, quý vị lục đũa để đuổi người ta ra à, quý vị đuổi không được bây giờ đập chén đập đũa chơi vậy đó à, cho đuổi ra à, quý vị thấy khổ chưa, trong cái thân đó đâu có giảng sanh được, còn nằm thân chung ấm khổ sân si nhân của địa ngục ngã quỷ súc sanh à, quý vị thấy không, nhà hối dầu cho biệt thự 6 tỷ 50 tỷ muốn bỏ rồi bỏ không phải 6 tỷ, thái tử sĩ đặt ta nguyên cái cung vàng địa ngọc cả quốc gia mà còn bỏ đi vô rừng khổ lâm hạnh ngồi tu, nó còn mình cái biệt thự mà ăn thua cái gì mà biệt thự à, quý vị cái ngai vàng ta còn bỏ nữa mà ô vàng bỏ không được. Đó, quý vị thấy không? Mình mới so sánh lại các bậc thánh nhân, các vị Phật, mình mới nể nang, mình mới lại chứ. Đó, quý vị nguyên cái ngai vàng, mấy cái kho vàng luôn mà thái tử bỏ ra đi, đi mùng 8 tháng 2 bỏ đi nhẹ ru rồi trốn ra đi. Mà không mang theo gì, mang theo có bộ đồ không à. Đó, quý vị thấy không? Vậy còn bỏ được nữa, mình có ô vàng mà ngồi đây ngồi điếm rồi khóc lóc rồi cứ niệm là vàng ơi vàng không là chết rồi. À, quý vị thấy không, thấy mình u mê chỗ đó là niệm tới chúng sanh đó. À, quý vị chúng sanh niệm tới những nhu cầu của thân và tâm của mình, nên mỗi loài chúng sanh đều niệm với cái nhiêu đó không tạo thành nghiệp à, chung cho chúng sanh. Bây giờ mình giác ngộ ra quý vị, mình không niệm chúng sanh nữa mà mình quay lại mình niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật là niệm sự giác ngộ, giác ngộ nhìn được bản chất của vấn đề, thành trụ hoại không, có đó rồi mất đó, thân này có đó rồi mất đó, tất cả các cái mà mình niệm mình nghĩ tưởng tới nó là giả thôi chứ nó không phải là thật. Giả là sao, nó thay đổi hết rồi vậy, nó không còn gì nữa quý vị. 5-10 năm sau, 20-30 năm sau nó sẽ thay đổi, nó sẽ ra đi. Vàng mình nó ra đi, tiền mình nó ra đi. Nếu vàng mình không ra đi, tiền mình không ra đi, thì mình ra đi, mình bỏ vàng, bỏ tiền qua lại. Đó là một sự thật của chúng sanh, không ai có thể mà chối cãi được cả. Và cái căn bản nghiệp của chúng sanh là sanh lão bệnh tử, là đâu ai vượt qua được đó quý vị. Cuối cùng rồi mình tử, mình cũng phải bỏ lại tất cả các cái hết. Nếu ai nhìn thấy được đó, đó là điều giác ngộ. Thì cái giác ngộ quý vị bắt đầu niệm tới Phật. Giác ngộ bắt đầu niệm tới Phật. Tại vì Phật là gì? Trong Phật học phổ thông định nghĩa Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phải không? Tự giác là tự tâm mình nhìn thấy những cái cảnh đó đó quý vị, mà mình chán ngán với nó. À, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, sao không tu tìm chỗ nhàn thanh, ăn chay niệm Phật làm lành, trong tâm có Phật thì đắc thành người ơi. Đó ta mới quay lại gọi là niệm Phật đó quý vị, chứ không phải niệm Phật đó. Miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi người ta đụng tới cái chữ nát rồi niệm Phật gì niệm Phật. Đó quý vị, niệm Phật cái con không cho tiền cái giận lên. Đó quý vị, có cô Phật tử cũng đi đỡ chàng dữ lắm, cho má 200 đi chùa con. Má má con lỡ đóng hụi hôm qua trơn rồi, bữa nay má mượn ai đỡ, bắt đầu sân si quý vị ơi. Nghỉ, không có chùa chiền gì nữa, nghỉ. À, nghỉ đi luôn. Đó quý vị. Trời ơi, giận sân si lên đùng đùng đùng con vậy đó quý vị. Niệm Phật rồi, không quý vị, cái đó là chúng sanh, niệm chúng sanh rồi niệm tới tiền rồi. Không quý vị, nếu không có tiền thì đi bộ. Nếu bữa đó không có đi được thì ngồi nhà niệm cũng có sao đâu. Không quý vị, tùy duyên của chúng sanh thôi. Tất cả các cái đều tùy duyên, không quý vị, tâm học tâm Bồ Tát lên, tất cả các cái nó tùy duyên. Nên như vậy thì tất cái tâm niệm của chúng sanh là niệm cái ta và cái của ta. Thì cái loài súc sanh cũng vậy, nó niệm tới ta và cái của ta. À, quý vị, cái của ta là cái phục vụ cho đời sống của loài chúng sanh đó. Loài chúng sanh nào thì niệm tới phục vụ đời sống của loài chúng sanh đó. Ví dụ như là con vịt thì nó niệm tới lúa với nước. Có gì không? Con trâu thì nó niệm tới cỏ với nước. À, con chó niệm tới xương với nước. À, quý vị, cái gì mà giúp cho đời sống của nó là nó niệm tới à. Còn mình á, quý vị, giúp cho đời sống mình là gì? Mình niệm tới cái đó, mình nghĩ tưởng tới cái đó quý vị. À, giúp cho đời sống về tinh thần á, quý vị, thì niệm tới giải trí, như là coi phim nè, hát karaoke nè, đi du lịch nè, đi siêu thị nè, à, vân vân. Cái đời sống về tinh thần mình để giải trí mình niệm á quý vị, hát vọng cổ rồi đó, à, rồi nhạc đó, nhạc nhảy đó, à, đủ thứ hết, ai khoái gì niệm tới đó. À, quý vị, rồi chơi điện tử, chơi game. À, đó là về tinh thần, mình niệm tới chúng sanh về tinh thần. Mình niệm với chúng sanh gì? Về vật chất là vàng bạc của tiền, vợ chồng, con cái, nhà cửa, xe cộ. À, vậy mình niệm tới cái đó, mình niệm tới cái nào á thì nó quấn tới cái đó qua kiếp sau để thỏa mãn cái đó. Ta gọi là dòng nghiệp nó thắt mình, niệm tới đó là nó thắt mình. À, niệm tới trần thì trở lại trần. À, quý vị, niệm tới tây phương thì trở lại tây phương. Như vậy thì mình tu theo niệm Phật, tức là không, quý vị, mình tu theo pháp môn niệm Phật là mình niệm tới tây phương. Còn mình niệm Phật với tu theo pháp môn niệm Phật khác nhau, hai đó hoàn toàn khác nhau. Đừng nghĩ là niệm Phật với cái pháp môn niệm Phật là giống nhau. Niệm Phật khác với cái pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là dùng câu niệm Phật để chúng ta tịnh tam nghiệp và hướng tâm mình hồi hướng về cảnh giới tây phương cực lạc. Còn mình niệm Phật là tất nhiên là mình ngưng nghĩ niệm chúng sanh, mình chuyển qua niệm sự giác ngộ thì gọi là niệm Phật. À, quý vị, niệm Phật với pháp môn tu tịnh độ hai cái này hoàn toàn khác nhau. À, chứ không phải là niệm Phật với pháp môn tu tịnh độ là một đâu nha. Có người niệm Phật mà đâu có tu đâu. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà người đó đâu cầu giảng sanh đâu. À, quý vị, người đó đâu có tu tịnh độ đâu. Tâm họ là vẫn cũng giận hờn, sân si y chang, tham lam y chang, làm khổ nhau y chang. À, quý vị, nên có nhiều người á, có miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nghe nó giòn lắm, cái giòn như cốm nổ vậy đó. À, nhưng mà cuối cùng đụng tới biết liền, bồ đề gai nổi lên cọc cục cục cục liền. À, như vậy á, thì mình thấy niệm như vậy á, thì không phải là tu tịnh độ đâu. Mà người này chẳng qua là niệm Phật theo thói quen thôi, chứ không phải tu tịnh độ. Tu tịnh độ á, là cái người phải phát tâm tu tịnh độ. Phát tâm tu tịnh độ là tức là cái thứ nhất phải cầu cái gì, nguyện vãng sanh. Có nghĩa là sau cái kiếp sống này mình chán ngán không còn sanh trong sáu nẻo luân hồi nữa, thì cái người này phát tâm tu tịnh độ. Chứ không phải phát tâm tu tịnh độ là niệm Phật. Hai này nó khác nhau. Phát tâm tu tịnh độ á, là mình chán ngán cảnh giới ta bà này. Tại sao chán ngán? Già, bệnh, chết, đau khổ của chúng sanh triền miên bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, mỗi nhà mỗi cảnh đó quý vị, nỗi đau khổ thấy cái già thấy cái bệnh này thôi nên cũng đủ quá, là mình tu nữa. Ai vô trung tâm ung bú, lần đi vô bệnh viện, lần đi vô trại dưỡng lão, lần đi không quý vị, về nhà mới hạ thủ công phu tu tập. Nó không có gì, thấy mà cái xe cấp cứu ở ngoài chạy vô ngang, quéo, quéo, quéo, quéo, quéo, chạy ra nín thinh, hết quéo rồi. Chạy ra nín thinh dễ thương. À, còn mà chạy vô la làng, à, không có gì, cứ nghe hấp hối, cái xe cấp cứu giống như người ta hấp hối mà thở, cái, hít hơi thở, hì cái quéo, hì cái quéo, hồi ra, im re, ra. À, không có gì rồi, tiêu. À, mà nhưng mà mình á, nghĩ, bữa nay người ta, mai tới mình, à, nghĩ vậy đó quý vị, mình mới tu được. À, đó. Sao mà ai dám bảo đảm không tới không? À, quý vị, tử sanh là một nhịp cầu phải qua mà sao không tới? Không tới được không quý vị? Bữa nay người ta mới tới mình thôi. À, quý vị, ai ai lần lần cũng được điểm danh hết. À, quý vị, năm, trăm năm trước thì cha ta chưa có, mà trăm năm sau có cũng như không. À, quý vị, như vậy thì mình mới thấy là cái nhân loại này 100 năm sau là những người đang còn đang còn ai chứ. Cái thế hệ khác ra à, tiếp nối với cái thế hệ trước quý vị, nó cuốn chiếu theo cái dòng chảy à, của lịch sử, dòng chảy của nhân loại. Mình thấy được điều đó rồi á quý vị. Mình có mình không tham. Có mình không giận, không sân si, không hờn gì hết quý vị. Bình thường bắt đầu chúng ta học tâm giác ngộ là học tâm làm thánh. Nghĩa là mình á học tâm bước lên trên bước đường làm thánh, mình học đó quý vị, bắt đầu mình niệm tới Phật. Niệm tới Phật á là mình niệm à, tới niệm Phật. Nó niệm Phật khác với cái pháp môn tu tịnh độ. Tu tịnh độ là dùng câu niệm Phật để mình tu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, như vậy là cái hành giả tu tịnh độ trước hết phải phát tâm. Phát tâm Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con xin nguyện á, niệm tới hồng danh của Ngài, tức là Đức Phật A Di Đà, con quy y theo Ngài. Khi con còn sống trên thế gian này, nhờ câu niệm Phật mà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con tịnh được tam nghiệp. À, tam nghiệp tức nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, con được tịnh tam nghiệp. Mà sống thanh tịnh, đời sống an vui, tật bệnh tiêu trừ, mở tất cả các huệ nhãn, tuệ nhãn. Ở con ra huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. À, mở ra à, để nhìn thấy tất cả pháp giới chúng sanh mà con không ham tích pháp giới chúng sanh nữa. Và sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát Đức Phật A Di Đà phóng quang à, tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì cái người này là phát tâm tu tịnh độ đó quý vị. Tu tịnh độ là hướng tâm, phát tâm tu và hướng tâm giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà không còn mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần này nữa. Nghĩa là chuyện hồng trần lúc này là chuyện nhỏ thôi, để đấu tranh cho nó qua ngày qua tháng thôi, chứ người ta không còn là cái tâm đấu với nó, sống chết với nó, ôm vàng một đống, ôm tiền đống, ôm tất cả các cái vào trong tâm mình mà để khổ đau khổ lị với nó nữa. Nên bây giờ phát tâm tu tịnh độ rồi, thế gian này chuyện nhỏ, nó đến nó đi là chuyện bình thường. Thế gian là chốn khôn lường, thế gian là chốn đoạn trường bi thương. Nay trở lại thuần lương Phật pháp, không có gì, quyết tâm vượt qua bão táp sống cùng. Cuộc đời như một giai tuồng, cuộc đời đó quý vị, ngẫm nghĩ nhiều buồn ít vui, bao nhiêu kiếp tới lui cõi tạm, bao nhiêu đời bụi bám dày thêm. Di Đà ơi vị, mật niệm ta tìm, ngàn năm mà không nhớ thì cổ kim sao bì. Nghiệp đen nó đen tới đen xì, quý vị, làm ta đau khổ một kỳ này thôi. Nay quý vị thì bạc dắt tiền lôi, chi bằng trở lại ta ngồi an nhiên, đoạn đi tất cả não phiền, ngày sau sẽ được đài liên phản hồi. Như vậy đó là gọi là pháp môn tu niệm Phật. Còn bây giờ mình nói niệm Phật. Niệm Phật tức là không niệm tới chúng sanh. Không niệm tới chúng sanh. Chúng sanh niệm là gì? Là những nhu cầu của thân và tâm mình nghĩ tưởng tới. Bây giờ mình không nghĩ tưởng tới nó. Không nghĩ tưởng tới nó thì làm sao làm ra nó quý vị? Như vậy không phải là không nghĩ tưởng tới nó, mà nó không còn tác động vào trong tư tưởng mình để sanh nghiệp của thân khẩu ý nữa. Bây giờ ví dụ nha, đó người ta mới gọi là niệm với tánh giác của mình, đó là gọi là niệm Phật. Tại Phật là tự giác mà, nên phải niệm tới tánh giác, chứ mình không giác sao được. Giác tức là sự tỉnh thức, là sự giác ngộ. nên nó không làm cho mình động niệm của chúng sanh nữa. Cái gì mà không làm mình động niệm chúng sanh là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng tức là Phật tánh hiển bày. Đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ á, giống như cái bà cụ nãy quý vị mất cái ô vàng. Mất ô vàng đáng lẽ là phải nhớ vàng, phải khóc, phải thương, phải sầu, phải hận quý vị. Bây giờ mất ô vàng cười không à? Hỏi sao cười vậy? Chắc kiếp trước cũng ăn trộm, ăn cắp người ta dữ lắm nên kiếp này có ô vàng bị mất, mất tiêu. Thôi khỏi mất công lo. Bữa trước có ô vàng ngủ đâu ngon đâu, ngủ phải lo. Bây giờ không có ô vàng ngủ thẳng kè tới sáng khỏi lo. Vậy mất ô vàng khỏe khỏi lo, ai xài thế giùm mình. Quý vị biết đâu đang có tâm lo đó mình chết đi bị đỏ à sao? Bây giờ không còn lo nữa vậy, hên quá mất ô vàng. Quý vị hên quá mà mặt méo xẹo. Nói vậy để mình quá giải cái tâm mình thôi. Quý vị có nghĩa là cảnh của trần không làm cho tâm mình động loạn nữa. Như vậy người ta niệm tới Phật á, gọi là niệm Phật. Niệm Phật tức là cảnh của trần không làm tâm mình động loạn. Mỗi lần ăn dâu nói nặng tiếng buồn khổ, vợ dâu nói nặng tiếng bình thường. Kiếp trước chắc mình cũng là con dâu của nó, cũng nói nặng nói dữ lắm nè. Bây giờ nó sanh rồi nó làm dâu của mình, nó nói lại tiếng, bắt đầu mình mới lầm thầm trong bụng á, quề nghe con. Thấy không, kiếp trước mình làm nặng nhẹ người ta dữ lắm, nên kiếp này quý vị ta nặng nhẹ mình là chuyện bình thường. Nên hôm qua có cái chú Phật tử có gì, chú rất là tin tưởng vợ, cái gì cũng giao cho vợ hết luôn, tất cả đặt niềm tin yêu tất cả các cái đều lo cho vợ hết. Như vậy mà cô vợ này lại quen với người bên ngoài lòn tiền của chú, đi ra là muốn khánh kiệt tài sản luôn cũng không hay nữa, tại có bao nhiêu cho hết quý vị, còn cô vợ này cho tiền cho người yêu, nên chú bị đổ sụp mặt tinh thần quý vị, trở thành như là cái bệnh trầm cảm vậy đó. Chú là cái như tất cả khung trời nó là chú không thiết sống nữa, tất cả cái đổ sụp ở trong tâm hết tất cả các cái hết đó quý vị. Nên con có người em là Phật tử, nên người em mới đưa cái anh này đi tới chùa để nói chuyện với quý thầy cho cởi mở ra thêm pháp của nhà Phật. À, quý vị, nhưng thực tế là tới chùa nên chú mới hiểu ra được nhiều điều. À, quý vị, tại biết sao, kiếp trước mình cũng là vợ của người ta, bắt đầu mình cũng lòn tiền ra ngoài kiểu đó. À, quý vị, mình cũng phản bội người ta kiểu đó, kiếp này, à, quý vị, người ta làm lại cho hả giận mà. À, quý vị, bắt đầu trả nợ của kiếp trước nha, duyên nghiệp nha, phải trả nợ mà cuộc đời là một đoạn ân oán trả dây mà quý vị, nên mình làm ta trước rồi giờ ta làm lại quý vị, chuỗi nhân duyên trong đời sống mà. Có duyên có nợ, có duyên không nợ, có nợ không duyên, hết duyên hết nợ, hết duyên còn nợ. Dần dần bây giờ ví dụ như hai vợ chồng đi, có duyên kiếp trước, có duyên là sự gặp nhau trở thành tập quán nghiệp quý vị, gặp nhau rồi lụi hội gặp nhau có duyên rồi đó. Vì đủ duyên để gặp nhau, mà gặp nhau rồi bắt đầu người này nuôi người kia, tức là người này trả nợ người kia, làm gần chết ở nhà đánh bài không à, nhiêu tiền về đưa hết nè. Vô lý mà vô lý dữ dội lắm á quý vị. Nên có chú nó nói, chú nhậu xỉn, thầy con biết đây là vô lý mà chú con xử lý không được. Hỏi sao vậy? Con đi làm hồ á, một ngày thì thợ á có 180 ngàn à, mà con xài có 5 ngàn thôi, 175 ngàn con cho vợ con à, mà nó toàn là nó đánh bài không, nhiêu nó làm luộc sạch đó, dân con cái nổ ra 10 triệu 20 triệu dây nóng, bắt đầu mới đi kiếm tiền lắp vô đi làm nữa. Không có gì biết gì mà thoát ra không được, con thấy vô lý mà con xử lý không được, con nằm đêm con cũng buồn dữ lắm, nói nó vô lý quá trời, mình làm tối ngày nuôi nó không mà nó làm bậy bạ gì không, mà tối ngày con cũng làm nuôi, bỏ nó bỏ không được thầy, nói là tính bỏ nó bỏ mấy chục lần rồi bỏ không được, là gì có gì đâu vô lý, có lý lắm mà hỏi có lý gì đâu. Mình nợ người ta, mình nợ người ta nhiều mà bây giờ người ta đòi trả góp. Đó, vậy người ta cũng là nhân nhượng dữ lắm rồi đó, nợ người ta nó cỡ chừng tỷ bạc vậy đó, bây giờ nó góp ngày có 175 ngàn than gì nữa. Ta cho góp cho bây giờ muốn hốt lượt không, bây giờ nó muốn trả lượt không. Quý vị muốn trả lượt nó nổ ra cho trả lượt đổ nghiệp. Nó là thôi rồi đổ nghiệp, con sợ đổ nghiệp lắm, thôi giờ trả góp. Nó trả góp có 175 ngàn, ngày xài có 5 ngàn, ăn bánh mì uống nước lã gần chết luôn. Quý vị 175 ngày về cho nó đánh số đề với đánh bài không. Quý vị như vậy là nợ người ta, quý vị nó cho trả góp từ từ, hồi trước giật hụi người ta hết 1 tỷ bạc. Bây giờ ngày nó góp 175, góp chừng nào mà nằm trong hòm thì thôi. Quý vị góp tới đó, thôi mấy chục lần thôi đâu có được đâu. Quý vị trả người ta hơi chưa hết nợ, ở lại trả chứ đi đâu, đi nó gị về. Quý vị đi 2 lần rồi, Nói quý vị cuốn gối đi hai lần có lời, anh em bỏ rồi. Em bỏ thôi anh về đi, em hối hận dữ lắm em bỏ anh. Mới nói có 3 tiếng vì lẹt đẹt về nhà tiếp, quý vị chịu nổi. Quý vị năn nỉ rồi chịu nổi. Nợ người ta, chủ nợ nó lại nó đòi đó. Cái gì nó đòi đòi theo kiểu khôn ngoan, đòi theo kiểu khác. Đòi nó chửi là chuyện nhỏ, mà đòi kiểu vuốt ve kiểu này, đòi này mới ghê nè. Quý vị đòi kiểu đó mà trả chết, trả xối đầu, xối chán luôn, cũng còn trả hoài. Chứ phải chi mà nó đòi nó chửi mắng mình đi luôn, giật luôn. Quý vị mà không chịu vậy, anh đi vuốt vuốt kiểu này trời ơi, chịu không nổi, về trả tiếp. Quý vị cuốn gói hai lần đi rồi, quý vị chịu không nổi cuốn gói hai lần đi mà lần nào nó ra mày lấy trời. Vợ con nó có cái miệng không à thầy, hỏi có miệng không sao, nó nói ngọt dữ lắm, nó nói là phải về thôi, không có đường nào mà không về được, cho nó ngọt dữ lắm lấy, rồi ngọt mật chết rùi, rùi chết đi con. Rồi cũng giả tiếp rồi quý vị. Cái đó là có duyên mà có nợ đó, có duyên gặp nhau nợ trả người ta, trả chưa hết sao đi không quý vị. Rồi bây giờ có duyên mà hết nợ rồi quý vị, có nghĩa là hai vợ chồng sống trong một nhà, tiền ai nấy xài, tiền ai nấy giữ, cơm ai nấy ăn, hai chồng này con cái có gả chân quý vị, hai chồng lục đục sao không biết nữa. Hai cái bếp ga, hai cái nồi cơm điện. Quý vị về tới nhà, quý thầy ghé ngang nhà thấy ông chồng ăn bên đây, bà vợ ăn bên đây, người đầu xong người cuối xong. Là cấp này người ăn chay người ăn mặn, gì ăn riêng. Có ăn chay trường không à thầy, hai chồng ăn chay trường ba mấy năm mà thầy, sao ăn riêng gì? Ông là hồn ai nấy giữ, cơm ai nấy ăn à. Quý vị, ông chồng nấu nồi, vợ nấu nồi giận, mà giận cả chục năm mà sao quý vị, không biết sao, quần áo ai nấy giặt, cơm ai nấy ăn, còn con cháu cho tiền ai nấy xài à, mượn một đồng không được. Nó quý vị dứt phát đó, bữa đó nó thầy thấy ổng chán lắm thầy, hỏi sao em? Bữa trước á đi đám có 200.000 bạc hết đó, thiếu tiền mượn ổng 200.000, ổng là hết tiền rồi, thấy ổng trong tủ còn cọc nè. Là sao cô thấy ổng đi rình rình lấy chìa khóa đếm tiền ổng có được nhiêu. Cũng còn quan tâm phải không, tủ người ta mà rình rình lấy chìa khóa đếm tiền nhiêu, là đếm nhiêu là ông còn nhiều lắm, còn tới mười mấy triệu ở trong tủ lận, là không chôm của ổng luôn đi, là không dám. Giới thứ hai không dám, chứ phải mà hồi trước mà không thọ giới là sạch nhất rồi. Dướng giới thứ hai không dám. Quý vị thấy mà không dám, bởi vì ngồi mà tiếc không, mười mấy triệu ở trong tủ mà không có dám lấy đồng nào, kẹt là thọ giới thứ hai, không trộm cắp. Đức Phật dạy là Phật tử phải trung thực, không trang tham trộm cắp được kim cộng chỉ, chứ ít chả cạo lẽ bợ ta mười mấy triệu. Quý vị thôi, bởi vì nhìn tiền mà cũng tiếc dữ lắm, mượn 200.000 bạc cũng không cho nữa, quý vị thấy ha. Còn duyên mà hết nợ chứ, đâu ai nợ ai, nạnh ai nấy xài, nạnh ai nấy lo, còn duyên mà hết nợ. Còn mới hết duyên mà còn nợ nữa quý vị. Hết duyên còn nợ là sao? Hai chồng chia tay ra, ra tòa chợ cấp. Nó quý vị hàng tháng gửi 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu nợ không? Đó quý vị, hết duyên rồi. Đường ai nấy đi vậy, mà tháng nào cũng phải tấp tiền về nuôi cho hết duyên còn nợ không? Quý vị, còn cái người nữa hết duyên hết nợ luôn, rồi xong ra rụp chung nhiêu chung rồi, đứt rồi, đường ai nấy đi, nhìn lại nhau hí cái cốc cái rồi xong đi. Quý vị, rồi nhìn lại nhau giả bộ như là không hay không biết nha, lỡ ra đường gặp nhau á, người ta gọi là cái bài hát gặp nhau làm ngơ. Quý vị thấy cục lơ với cây cơ văng ra rồi xong làm lơ, hoặc nó nhìn dễ như không thấy vậy. Cấp này mắt tôi sờ sệt lắm, nhìn không thấy ai chứ nha. Đi chung đường hẻm đó quý vị, ai nấy tấp lên lề bên phải giùm nha quý vị. Cứ người này nép bên phải, kia nép bên phải, rồi đường bên phải ai nấy đi nha, tại đường hẻm đi ra nhỏ xíu à. Quý vị hai vợ chồng đi ngược chiều nhau tấp qua bên phải, quý vị không thấy. Cấp này nhìn không thấy ai chứ cứ đi thẳng thôi, làm lơ cho hết duyên hết nợ quý vị, làm lơ. Do đó mình đừng có ép người ta không có gì, bởi vì quý thầy mới nói là thôi người ta muốn ra đi rồi, ví dầu tình bậu muốn thôi rồi quý vị, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra mà quý vị. Thôi bây giờ bậu gieo tiếng dữ bậu ra đi quý vị, bậu ra thì ra đi cái là đi đâu thì đi, còn bây giờ mình đi vô chùa mình tu đi. À, chứ còn ở ngoài đời nó khổ quá, nhưng con còn hai đứa con thầy, đi vô chùa tu ai biểu xuất gia đâu. Thì đi vô chùa lâu lâu, vô ngày chùa Mỹ Đức tu đây nè, chứ ai bắt cạo đầu đâu mà còn hai đứa con. À, quý vị đi vô nghe pháp tu về nhà làm tiếp nuôi con. À, hết nợ vợ thì còn nợ con chứ muốn chạy luôn sao. À, quý vị phải không? Hết nợ vợ thoát được mối rồi. À, quý vị, mình là nợ tới ba mối lận. À, là vợ tới hai đứa con nữa là ba mối. Bây giờ bà vợ thoát ra cái một mối. À, quý vị, giống như mình trả là dây tiền của người ta, dây tiền ba cái sổ đỏ phải không, dây ngân hàng trả được sổ còn hai sổ. À, quý vị, hai sổ phải trả tiếp luôn chứ, muốn vô chùa cạo tóc tu dễ lắm, chừng nào trả cho hai cái sổ đỏ này, rút tiền ngân hàng trả sổ đỏ cho xong hai sổ này mới đi được rồi nghe, chứ không trả được hai sổ này không có đi được. Cái có chú đó, quý vị, có một vợ hai con ngoài Bình Thạnh nè, bắt đầu khăng khăng đòi đi tu. À, bắt đầu bà già ruột. À, quý vị đi lại thầy, thầy có vợ hai con gì mà đòi đi tu nằng nặc rồi nãy đi cho bằng được, là thôi dẫn vô đây nha quý vị, dẫn vô chùa. Hỏi sao đi tu, là con bây giờ con thấy cuộc đời con chán quá rồi thầy ơi, con bước chân theo thái tử Sĩ Đạt Ta, con là sẽ đi tu đến giải thoát giác ngộ. Hỏi con mấy tuổi, hay con đứa hai tuổi, đứa bốn tuổi nha quý vị. Rồi bà vợ đi may, ông chồng đi làm nhà hàng. À, như vậy là bây giờ là con bỏ hết tất cả, con đi tu con noi theo con đường là không được. Anh nói ở nhà là tạo ra vợ con này nọ, mình phải nuôi nấng đâu đó đàng hoàng chứ. Là con bước theo con đường chân của Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta, con ra đi. Thái tử cũng bỏ vợ bỏ con đi vậy. Con giờ bỏ vợ bỏ con đi, con đâu có gì sai đâu. Noi theo chân Phật là không có phải. Thái tử bỏ vợ bỏ con để lại chiếc ngai vàng. Thái tử bỏ vợ bỏ con á, không quý vị, mà còn để lại luôn mấy cái kho gạo kho thóc đầy chân vua mà, không quý vị, ăn cả đời cũng không hết. Anh để lại vợ con anh có vàng để lại không? Là không. Anh có kho thóc kho tiền để lại không? Không. Vợ con ăn cái gì? Còn thái tử ra đi nó ăn cả đời không hết, không quý vị, thấy không? Hai cái đó khác nhau phải không? Thái tử ra đi ở nhà đâu có lo đâu á quý vị, vàng bạc của báo đâu đem theo cái gì là đâu. À, sống mấy đời còn không hết nữa, con vua mà như vậy đó, người ta đi nhưng mà ta không ảnh hưởng gì tới ai hết. Còn mình đang nuôi bà mẹ, còn đang là vợ, còn lo hai đứa con nó chưa có trưởng thành, chứ mình ra đi rồi nó lớn lên nó không có ai nuôi nấng, nó đi ra ngoài nó làm ăn trộm ăn cắp người ta là sao? Nha quý vị, còn gây ra xã hội bao nhiêu là khó khăn xã hội nữa. Như vậy là mình ngồi tu có được không? Không, quý vị, tu có thành thánh không? Cái đó gọi là quý vị là đi dây của người ta mà giật nợ, muốn giật nợ mà đi vô chùa, gọi là vô chùa trốn nợ chứ đâu phải đi tu, phải không? Do đó ba cục nợ này trả giùm cái đi rồi đi. Không, quý vị, cho tới con có vợ có chồng đâu đó đàng hoàng, trừ trường hợp mà mình lo lắng đâu đó đàng hoàng hết rồi ra đi. Nên hai sự ra đi khác nhau. Cái sự giác ngộ, không quý vị, thì ai cũng giác ngộ hết, còn nghiệp của chúng sanh nữa. Hai cái đó mỗi người đều có duyên nghiệp khác nhau, chứ đâu phải là ai muốn đi tu đâu quý vị. Nên cái người nào xuất gia đi tu được thì tu, còn người nào xuất gia không đi được đó quý vị, thì mình ở tại gia tu tập, gọi là Bồ Tát ở tại gia. Không quý vị, như vậy thì cái người mà niệm Phật đó là người ta niệm tới cái tâm giác ngộ của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới mình tu hết, và nhìn trong thực tướng của thế giới quan xung quanh là mình nhìn thấy được bản chất của vấn đề. Nghĩa là mình nhớ tới Phật, Phật là tự giác mà. Là mình giác ngộ, nhìn thấy được bản chất vấn đề, mình rũ bỏ nó, nhìn thấy cuộc đời là khổ, mình không ham thích cuộc sống của cuộc đời nữa quý vị. Và mình sống trong nó mà mình không bị nó câu thúc, sống trong nó mà không bị nó làm buồn, vui, hờn, giận nữa, người ta tự giác rồi đó. Quý vị, ta chửi bình thường, người đó có tự giác đó. Bắt đầu ta đi tới giác tha tức là mình cho những người xung quanh đó giác ngộ như mình. Bắt đầu mình đem kinh sách băng đĩa mình cho người ta, mình rủ người ta đi chùa. Quý vị bắt đầu hú nha. Tám ơi, chùa Mỹ Đức bữa nay là sáng có thọ bắt quan trai nè, Tám ơi, hú rồi đi, quý vị, rủ đi. Để cho người ta giác ngộ như mình. Đó, băng kinh sách băng đĩa và nói khuyên răng người ta tu hành. Quý vị, như vậy thì ta gọi là giác tha đó. Tới mà mình phát tâm Bồ Tát, độ tất cả pháp giới chúng sanh được đề thành Phật đạo hết, đến khi nào viên mãn thì gọi là giác hạnh viên mãn, đó gọi là Phật. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mình cái giai đoạn này là giai đoạn của tự giác. À, quý vị, như vậy mình niệm tới Phật là niệm tới tánh giác của tất cả các loài chúng sanh, mà không còn tham đắm vào trong cái niệm của chúng sanh là những cái niệm mà phục vụ cho thân và tâm của mình, nghĩa là vàng bạc của báo, danh lợi lầu cát làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà tắt hơi rồi để lại tay không, mình đã được giác ngộ rồi, mình biết cảnh sanh cảnh già, cảnh bệnh cảnh chết trong thế gian, nên phát tâm ở vì lìa khỏi cảnh giới của sáu nẻo ba đường của chúng sanh mà chúng ta sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ta hướng tâm đạo vô thượng Bồ Đề nhập vào trong niết bàn đại định của niết bàn, thì người này đó là thuộc về tâm giác ngộ, quý vị. Nhờ đó mà người ta không niệm tới chúng sanh trong pháp giới nữa, người ta niệm tới Phật. Giờ đó ai mà chửi chửi, ai mắng mắng, cười, niệm tới Phật là không có cãi lộn, niệm tới Phật là không có buồn vui hờn giận với chúng sanh, niệm tới Phật rồi với phát tâm Bồ Tát là không có buồn chúng sanh, không có giận chúng sanh, không có ganh tị chúng sanh vậy chứ cái gì. Chúng sanh làm sao làm mà còn mình thoải mái, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ giáo lý buổi sáng đây trong cái đạo tràng. Chúng ta tu Bát Quan Trai và hành theo hạnh niệm Phật ngài. Quý vị, thì cái tu tập của chúng ta là quan trọng là mình giác ngộ, nhìn được thực tướng của cuộc đời rồi, tâm mình nó khỏe, nó nhẹ, lắng lặng trong từng bước đi, trong từng hơi thở của mình luôn luôn nhẹ nhàng, thanh thản, chả có gì mà làm cho chúng ta nhọc lòng, nhọc thân hết. Nên ngày hôm nay chúng ta tu tập mà niệm Phật từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, về nhà vẫn ăn, vẫn uống, vẫn bình, vẫn thường ở sống trong cảnh mà tâm không động cảnh, sống trong trần, bất nhiễm trần, ở trong tục mà chúng ta không mê tục nữa, đó là niệm Phật đó. Quý vị, thì chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai mà tu phát tâm như vậy, 10 người tu 10 người đắc hết không quý vị. Chúng ta đâu lưu luyến gì ta bà đâu mà sanh ta bà. Nên lúc đó ta niệm niệm cái là cái rét cái đi luôn à, thân để lại cái gì thiêu thiêu chôn chôn tỳ ý kệ nó, bỏ thân rồi cái gì thế gian thích làm gì làm, mồ lớn mồ nhỏ gì kệ nó, không sao gì. Thân mình là xác thịt phù du, mà bây giờ đã học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn đâu cần gì nữa đâu có gì đó. Người đó là người niệm Phật chân chính nè. Bớt niệm chúng sanh chừng nào chúng ta an ổn chừng nấy, còn niệm chúng sanh chừng nào thì đau khổ chừng nấy. A Di Đà Phật. Bây giờ á là còn ít thời gian, tôi sẽ đặt câu hỏi, hỏi quý vị ai trả lời được tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Phật thầy, hôm nay thầy giảng đề tài niệm Phật và niệm chúng sanh. Rồi, niệm Phật và niệm chúng sanh, cho anh chàng phát tay. Được tặng phần quà. Ai biết á là trong cái pháp giới chúng sanh á có mấy nẻo luân hồi kể ra? Thầy, trong chúng sanh có sáu nẻo luân hồi. Những nẻo luân hồi là trời, người, Atula, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Trời, người, Atula, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, sáu. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Ai mà biết được bốn loài chúng sanh là những loài nào? Thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Ai biết được tam đồ khổ là những nơi nào? Vô Phật, thưa thầy, tam đồ khổ là ngạ quỷ, súc sanh, rồi Atula. Phải không à? Atula là khổ thần, khổ và chi nhánh cuốn cần chết á, cuốn lại ra. Thế bà chúi chứ bà có khổ không? Hàng ngày thì cũng ta lại quá trời khổ. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đúng rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được mà khi chúng ta tu tập, ngồi thiền, niệm Phật, có những cái người, quý vị, có những cái vị mà gia hộ cho nha, chúng ta thì gọi những vị gia hộ cho chúng ta tu tập là những vị gì? Thầy, tôi xin cái lời đó là Long Thần Hộ Pháp, chưa thần. đó là long thần hộ pháp cho chàng pháo tay. Long thần hộ pháp thì gọi là bát bộ thần kim cang mộng kinh pháp quang, đó là trời rồng dạ so càng khắc bà thẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân, đó là long thần hộ pháp. Và câu cuối cùng, nói quý vị, câu cuối cùng là ai biết được chúng ta tu là niệm Phật với tu tịnh độ khác nhau chỗ nào? Pháp tu niệm Phật, khi là mình niệm Phật là niệm giác, là không, khi mình niệm Phật mình không có nghĩ về những gì chúng sanh, về những vật chất như là tiền bạc hay là những cái khi mà trong cuộc sống, là mình niệm Phật mình phải niệm giác ngộ. Còn niệm tịnh độ là mình niệm Phật để mình nguyện gì vậy, về mình nguyện khi mà mình chết mình niệm giác gì, giảng sanh thì có cực lạc Phật A Di Đà. Niệm Phật có cái tâm nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nên khi còn sống được tịnh tâm nghiệp thân khẩu ý trong sạch, và khi chết được Đức Phật A Di Đà vãng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với cái nguyện lực của mình muốn sanh chán ngán cảnh giới Ta Bà, như vậy gọi là pháp môn tịnh độ. Còn niệm Phật tức là mình niệm để tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để được giác ngộ ở trong kiếp này chúng ta không còn nhiễm trần nữa, như vậy gọi là niệm Phật mà không niệm tới chúng sanh. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Như vậy là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và cũng là lần đầu tiên sơ ngộ với quý vị trong đạo tràng. Chúc quý vị trong đạo tràng càng ngày là càng được lớn mạnh, tu tập càng ngày càng được tinh tấn, và ai ai thì cũng trở về với đất nước cảnh giới Đức Phật A Di Đà an vui. Nguyện đêm không đức này hướng về công tất cả đề thứ phàm chúng sanh điều chọn thành Phật đạo. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh miệng yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.